Mời các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 148 của bộ truyện Đô thị siêu cấp Vu sư, nhóm dịch Thánh Thiên Tiên Vực. Có anh họ mình làm chỗ dựa cho mình, Phương Dương cũng không nhẫn nhịn nữa. Thật ra, hắn đã sớm muốn đánh cho Phương Điền một trận rồi. Chỉ là bởi vì mẹ mình ngăn cản, lại thêm hắn cũng sợ mang tới phiền phức cho mẹ mình, cho nên mới nhịn xuống bao lâu nay. Nhưng mà bây giờ đã không cần rồi. Nghĩ tới đây, Phương Dương trực tiếp đi về phía cửa viện, sau đó xách Phương Điền lên như xách một con gà. Phương Điền chẳng qua chỉ là nhân cấp tầng 3, ở trong tay của Phương Dương căn bản không hề có sức phản kháng. Phương Dương, cậu đang làm gì? Phương Dương à, cậu nhanh chóng buông Điền đại ca ra đi, bằng không một hồi quản sự cùng Cường thiếu tới, cậu sẽ không thể nào gánh nổi hậu quả đâu. Mấy người phụ nữ bên cạnh Phương Điền không dám lên trước, chỉ dám vội vàng mở miệng nói. Mấy người này đều cố ý nịnh bợ Phương Điền. Nếu như Phương Điền bị đánh, đến lúc đó đương nhiên cũng trút giận đến trên đầu của bọn họ. Lúc đó thật là cái được không thể bù cho cái mất. Buông ra. Được thôi. Trên mặt của Phương Dương lộ ra dáng tươi cười, sau một khắc tay phải hất một cái. Cả người Phương Điền đã bị hắn ném ra ngoài như ném một nắm cát, mà vừa vặn ném về phía mấy người phụ nữ. Nét mặt của mấy người phụ nữ này cũng trở nên khó coi. Nếu như bọn họ tránh thoát, vậy nhất định sẽ khiến cho Phương Điền té lăn trên đất. Nhưng nếu như bọn họ đón đỡ, rốt cuộc thì bọn họ cũng chỉ là phụ nữ. Làm sao có thể đỡ nổi một người đàn ông trưởng thành? Ngay tại lúc bọn họ đang khổ sở, thân thể Phương Điền đã đến trước mặt bọn họ rồi. Mấy người theo bản năng đưa tay đón lấy, nhưng điều khiến cho bọn họ không ngờ là thân thể Phương Điền nặng như thế. Nói chính xác hơn là phần lực trùng kích này quá là nặng. Trong nháy mắt, đám người ngã chổng vó, kéo theo Phương Điền cùng nhau ngã rầm rầm trên mặt đất. Thế nhưng những người phụ nữ này lại không biết, đây là do Phương Dương cố ý. Dương Dương à, sao con có thể không nghe lời như vậy? Thấy đám người Phương Điền té trên mặt đất không ngừng kêu rên, trên mặt Phương Viện lại thêm vẻ lo lắng, cũng bất chấp gì khác, lập tức nói. Dương Dương à, con và Tiểu Minh lập tức rời khỏi sơn môn đi, đi càng xa thì càng tốt. Mẹ không gọi hai đứa trở về, ngàn vạn lần không nên trở về. Phương Viện biết, lần này con trai cùng cháu trai mình đã gây ra họa lớn. Nhất định con trai của Phương Điền sẽ không chịu để yên. Nếu để cho con trai của Phương Điền bắt được con trai mình, thì nhất định sẽ trả thù gấp bội. Mẹ à, con không đi đâu. Phương Dương lắc đầu đáp. Thằng nhóc thối, con quật cường vì cái gì? Mẹ biết là con hiếu thuận, nhưng mà lúc này con đã phạm vào tộc quy rồi. Nếu như không đi, chắc chắn sẽ gặp xui. Con cứ rời sơn môn trước đi, thật muốn quay về. Vậy thì chờ tu luyện đến địa cấp trung kỳ sau đó quay về. Về phần mẹ ở đây, con không cần lo đâu. Bọn họ không dám làm gì mẹ đâu. Phương Viện càng thêm gấp gáp, ánh mắt lại chuyển hướng nhìn sang Phương Minh. Tiểu Minh à, cháu cùng Dương Dương mau mau rời đi, nghe lời đi thôi. Cô à, không có việc gì đâu, cô cứ an tâm ngồi xuống đi. Phương Minh cười một tiếng, mà Phương Dương cũng đi tới trước mặt mẹ mình, đặt hai tay lên trên vai mẹ mình, để bà ngồi xuống ghế. Mẹ à, con cũng không phải loại người dễ xúc động đâu, có anh họ ở đây rồi, con thích đánh ai thì đánh người đó. Phương Vị nghe thấy những lời con trai mình nói thì sửng sốt một chút. Là sao? Vì sao có Tiểu Minh ở đây liền có thể thích đánh ai thì đánh chứ? Mẹ, mẹ không biết đâu, anh họ... Đang lúc Phương Dương chuẩn bị giải thích cho mẹ mình, bên ngoài viện lại truyền đến tiếng rống giận dữ. Cha à, là ai đã thương cha? Ngoài cửa viện xuất hiện 5-6 thanh niên, dẫn đầu đi phía trước là một người đàn ông hơn 30 tuổi. Mà bồi bạn bên cạnh người đàn ông này chính là một lão già có chòm râu dê. Người rống giận chính là người thanh niên này, mà hắn cũng là con trai của Phương Điền, Phương Cường. Xảy ra chuyện gì? Ai dám làm càn ở nơi đây? Sắc mặt của lão già chòm râu dê cũng biến hóa một chút. Hắn là quản sự tạp dịch đường, ngày bình thường phụ trách việc quản lý đệ tử của tạp dịch đường. toàn bộ tạp dịch đường có gần 100 vị quản sự, mà hắn vừa vặn phụ trách khu vực của mấy người phương viện. Quản sự tạp dịch đường, cảnh giới tu luyện cũng không cao, bởi vì bọn hắn xuất thân từ đệ tử tạp dịch đường. Vì vậy một khi có thể tu luyện đến địa cấp, liền có thể trở thành quản sự. Mà chiến công của một vị quản sự tạp dịch đường được đánh giá dựa vào hai điều. Điều thứ nhất là phải khiến cho đệ tử tạp dịch nơi mình quản hạt hoàn thành nhiệm vụ. Mà điều thứ hai chính là kiểm tra xem đệ tử tạp dịch trong khu vực mình quản lý có ai là thiên tài hay không. Nếu như khu vực tạp dịch mà vị quản sự đó quản hạt xuất hiện thiên tài, như vậy vị quản sự này cũng sẽ được khen thưởng, giống như là bảo trường, lý trường ở nông thôn thời cổ đại. Nếu trong thôn có sinh viên nào thi đậu đại học, đó cũng là chiến công của bọn hắn, thậm chí còn là chiến công vô cùng đặc biệt. Đối với vị quản sự này mà nói, Phương Cường đã là địa cấp tầng 3, hơn nữa còn chỉ mới 36 tuổi, tương lai nhất định có thể đột phá đến địa cấp tầng 4. Mà hiện tại hắn chăm sóc người nhà Phương Cường, phía trên không chỉ sẽ không nói cái gì, mà còn có thể cho rằng hắn đã làm đúng. Đợi khi Phương Cường đột phá đến địa cấp tầng 4, tiến vào địa cấp trung kỳ, như vậy một nhà Phương Cường sẽ thoát khỏi thân phận đệ tử tạp dịch, mà tương lai nhất định Phương Cường sẽ trở thành chấp sự. Đó chính là cấp trên của hắn, đương nhiên hắn phải nịnh bợ từ sớm. Cho dù Phương Cường không trở thành chấp sự của tạp dịch đường, nhưng nhóm chấp sự kia đều là người cùng đời với Phương Cường. Chỉ cần Phương Cường chào hỏi một tiếng, muốn đối phó với một quản sự nho nhỏ như mình, căn bản không tính là gì. Thật ra, chuyện này cũng tương đối giống với sinh viên tốt nghiệp ra từ một trường đại học ở bên ngoài. Những người này vẫn luôn ở trong vòng tròn của mình, mà trên thực tế, nhà họ Phương chẳng khác gì một quốc gia nhỏ. Các trưởng lão chính là người của hội nghị tối cao, kế tiếp chính là các đường chủ. Dưới đường chủ là chấp sự, dưới chấp sự là đám quản sự, đương nhiên trong này còn có rất nhiều chức vị khác. Quản sự tạp dịch đường đã nghĩ cẩn thận rồi, hiện nay hắn nịnh bợ Phương Cường một chút, cũng coi như là kết một thiện duyên cho mình. Nhân tình này không nhất định phải dùng, nhưng dù sao thì có còn tốt hơn là không. Cũng chính bởi vì điều này, nhìn thấy Phương Điền bị đánh, vị quản sự này mới có thể phẫn nộ hơn cả bản thân Phương Cường. Phương Điền là lão cha của Phương Cường. Phương Điền bị đánh trên địa bàn của mình, nhất định Phương Cường sẽ trách tội trên đầu mình. Phương Dương, cậu quá là càn rỡ, ỷ vào mình đã đạt tới cấp bậc địa cấp, tùy ý ra tay cùng tộc nhân khác. Lẽ nào lại có cái lý này? Lão Phu phải áp giải cậu tới chấp pháp đường tiếp nhận xử phạt. Không cần. Lời của quản sự còn chưa nói xong đã bị Phương Cường cắt ngang, ánh mắt lạnh lùng nhìn về Phương Dương. Người đã thương cha ta, ta liền phế đi hai tay của người. Lẽ nào các ngươi không muốn hỏi một chút xem đã xảy ra chuyện gì sao? Cũng không cần hỏi xem là ai đúng ai sai. Phương Minh vẫn đang ngồi im ở nơi đó đột nhiên mở miệng nói. Mà nghe thấy những lời Phương Minh nói, trên mặt Phương Cường lộ ra nụ cười lạnh tràn đầy khinh thường. Ai đúng ai sai, có gì quan trọng chứ? Không tới 3 năm nữa, tôi sẽ đột phá đến địa cấp trung kỳ. Ngay cả đường chủ cũng hết sức coi trọng tôi. Cậu hỏi một chút xem, có ai sẽ để ý đúng hay sai? Phương Cường có tự tin này. Mặc dù nói tộc quy của nhà họ Phương rất là nghiêm khắc, nhưng cũng giống như pháp luật của một quốc gia, luôn luôn tồn tại đủ các loại quy tắc ngầm, cũng tồn tại một số giai tầng đặc quyền. Đối với đệ tử tạp dịch mà nói, một nhà Phương Cường chính là giai tầng đặc quyền. Thì ra là vậy, bởi vì cảnh giới của anh cao, cho nên anh có thể muốn làm gì thì làm. Dường như Phương Minh đang trần thuật lại, mà giờ khắc này Phương Điền từ dưới đất đứng lên không chút do dự đáp. Không sai, con tôi là địa cấp tầng 3, dựa vào thực lực và thiên phú, nó có thể muốn làm gì thì làm. Chuyện này bắt nguồn từ tôi sẽ đi chịu tộc quy nghiêm phạt, tất cả không liên quan gì với con tôi. Tại thời khắc này Phương Viện cũng lên tiếng, muốn nhận hết tất cả tội về mình, chẳng qua Phương Dương lại đưa tay ngăn bà. Mẹ à, không có chuyện gì đâu, mẹ chỉ cần ngồi yên ở đây là được rồi. Phương Dương đè mẹ mình, có anh họ ở đây rồi, hắn tuyệt đối không lo. Phương Minh cũng biết không thể khiến cho cô mình quá lo, lập tức trực tiếp đưa mắt nhìn về xa xa, lạnh lùng nói. Sao? Còn muốn chờ tôi ra tay mới qua đây ư? Sau khi nghe thấy những lời Phương Minh nói, trong viện đột nhiên xuất hiện thêm hai người. Biểu hiện trên mặt của một ông lão trong số đó còn có chút xấu hổ. Ông lão này không phải ai khác, mà chính là một trong sáu vị đường chủ đã xuất hiện ở Sơn Môn khi trước. Thấy hai lão già này, Phương Điền cùng mấy người phụ nữ kia hơi nghi hoặc một chút. Nhưng sắc mặt của Phương Cường cùng vị quản sự kia lập tức thay đổi. Nhất là quản sự càng vội vàng khom người hô. Bái kiến đường chủ! Nghe được lời nói của quản sự, sắc mặt của Phương Điền cùng mấy người phụ nữ đều trở nên khẩn trương. Người mà quản sự phải gọi là đường chủ đương nhiên chính là đường chủ của tạp dịch đường. Tuy rằng bọn hắn là đệ tử tạp dịch, nhưng thật ra căn bản không có tư cách được gặp đường chủ. Đường chủ tạp dịch đường liếc nhìn quản sự, trong mắt có vẻ xa lạ, hiển nhiên chỉ là một quản sự nho nhỏ không đáng để cho hắn đặt vào trong mắt. Nhưng mà khi cảm giác được ánh mắt cổ quái của Phương Minh, trong lòng đường chủ tạp dịch đường lại có chút bất đắc dĩ. Thân làm quản sự, vốn nên làm gương tốt, công bình sử dụng quyền lực của quản sự, mà không phải a du nịnh hót. Chính ngươi đi chấp pháp đường lĩnh tội đi. Lời của đường chủ tạp dịch đường vừa thốt ra, khuôn mặt của quản sự liền xám như tro tàn. Nhưng đến hiện nay hắn vẫn không biết mình đã phạm sai lầm gì. Lẽ nào nguyên nhân khiến đường chủ qua đây không phải là vì Phương Cường sao? Trong số những người tại đây, cũng chỉ có Phương Cường mới có khả năng lọt vào mắt của đường chủ. Thời khắc này, Phương Cường nghe được mấy lời đường chủ tạp dịch đường nói mà thầm rùng mình, vội vàng nói. Đệ tử thân truyền của Thiên Tượng Đường, Phương Cường bái kiến hai vị đường chủ. Lời của Phương Cường nói rất thông minh, hắn biểu lộ thân phận của mình. Mình là đệ tử thân truyền của đường chủ Thiên Tượng Đường, hẳn là hai vị đường chủ này sẽ cho sư phụ mình một chút mặt mũi. Nhưng mà điều khiến cho Phương Cường cảm thấy bất ngờ chính là sau khi nghe thấy những lời hắn nói, sắc mặt của hai vị đường chủ không hề có chút biến hóa. Đương nhiên hắn không biết, lúc này trong lòng hai vị đường chủ cũng có chút nhức cả trứng. Một tên là đệ tử thân truyền nho nhỏ của một đường chủ như ngươi mà cũng dám kiêu ngạo trước mặt tên sát tinh này. Cho dù sư phụ ngươi đến, đoán chừng cũng không dám làm vậy. Chẳng qua, hai người này coi như đã thấy rõ. Phương Minh đây là cố ý muốn lập uy. Bằng không, mấy người trước mặt kia đừng mơ có thể hoàn hảo không chút tổn thương đứng ở nơi này. Chuyện này bên trong tộc sẽ cho cậu một câu trả lời. Hơn nữa cô của cậu cũng có thể thoát khỏi thân phận đệ tử tạp dịch, trực tiếp thành đệ tử hạch tâm. Một vị đường chủ khác nói, mà khi lời của hắn nói ra khỏi miệng, sắc mặt đám người Phương Cường thay đổi. Một vị đường chủ là không thể nói dối, hơn nữa cũng không cần phải nói dối như vậy. Đệ tử hạch tâm, nếu muốn trở thành đệ tử hạch tâm, nhất định phải thỏa mãn một điều kiện. Đó chính là trong vòng ba đời có một cường giả địa cấp hậu kỳ. Suy nghĩ rõ điều này, sắc mặt Phương Cường trở nên trắng bệch. Về phần Phương Điền cùng quản sự thì đặt mông ngã ngồi trên mặt đất. Đúng vậy, so sánh với đệ tử tạp dịch, Phương Cường chính là giai tầng đặc quyền. Nhưng mà so với đệ tử hạch tâm, đó chính là tầng thứ vượt lên trên cả giai tầng đặc quyền. Lần này là thật sự đã trúng thiết bản rồi. Tại tổ phong nhà họ Phương, độ cao 8.000 mét, nếu ở bên ngoài, hẳn ngọn núi này đã bị băng tuyết bao trùm. Thế nhưng mà trên đỉnh tổ phong lại đang như vào xuân, gió núi thổi lất phất khiến cho người ta cảm thấy ấm áp như mùa xuân. Hoa tươi nở rộ hai bên đường đi, đủ mọi màu sắc rất là phong phú rực rỡ, thậm chí trong đó còn có một số loại hoa cỏ đã tuyệt tích ở thế giới bên ngoài. Phương Minh lúc này đang đi về phía đỉnh núi cùng một vị đường chủ. Tộc quy của nhà họ Phương có nói, khi không phải chuyện khẩn cấp, tuyệt đối không được phi hành lên đỉnh núi này, chỉ có thể chậm rãi đi về phía trước, giống như khối đá hiểu lòng trên núi Võ Đan ở giới thế tục. Khi đi tới tảng đá đó, tuyệt đối phải xuống ngựa tháo đao. Một đường không nói gì, vị đường chủ kia hiển nhiên là không có ấn tượng gì tốt với Phương Minh. Tự mình đi phía trước dẫn đường, dù sao loài người giống Phương Minh, nếu như không phải xác nhận hắn mang huyết mạch nhà họ Phương, mấy người đường chủ bọn hắn gần như đều phải cho rằng Phương Minh là người của thế lực khác phái tới, cố ý nhằm vào một đời trẻ tuổi của nhà họ Phương. Với tư cách là thiên tài đứng đầu trong một đời trẻ tuổi nhà họ Phương, Phương Chiến thua trên tay Phương Minh. Ngay sau đó, Phương Giác cũng bị đánh bại. Đây quả thật là cố ý nhục nhã một đời trẻ tuổi nhà họ Phương. Nếu quả thật là người từ thế lực khác phái tới, các trưởng lão đã sớm đánh ra một tát chụp chết hắn. Đương nhiên, thực lực của Phương Minh càng mạnh mẽ, đối với nhà họ Phương mà nói lại càng là một chuyện tốt. Nhưng điều khiến cho mọi người cảm thấy đau đầu không chịu nổi là vì hắn không có chút kính già yêu trẻ, cho nên nếu có thể rời xa, vẫn nên tận lực rời xa thì tốt hơn. Đương nhiên, bởi vì còn có một kinh nghiệm càng thâm trầm trước đó, nhưng mà Phương Hải không có nói ra. Hải lão ca, chớ đi nhanh như vậy. Lão ca mau mau giới thiệu cho đệ một chút. Mấy thứ này là gì? Phương Minh nhìn Phương Hải chỉ cắm mặt đi trước dẫn đường cũng có chút bất đắc dĩ. Bản thân mình có khiến người ta chán ghét như vậy sao? Nói như thế nào thì mình cũng xem như là tuổi trẻ tài cao. Không phải nên được các trưởng bối yêu thích ư? Phương Minh, cậu có thể xưng hô tôi là đường chủ. Cái tiếng lão ca này của cậu tôi thật không chịu nổi. Phương Hải có chút buồn bực. Nếu quả thật phải dựa theo bối phận để tính toán, so với cha Phương Minh là Phương Chính, hắn cũng cao hơn một bối phận, nên tính là người cùng bối phận với ông nội Phương Minh. Nhưng mà Phương Minh mở miệng gọi một tiếng lão ca, đây là khiến Phương Chính chiếm tiện nghi của hắn sao? Gọi vậy thì quá xa rồi. Dù thế nào đi nữa, chúng ta cũng có thể coi là người một nhà. Gọi một tiếng lão ca cũng có vẻ thân thiết hơn một chút. Dãy nhà bên kia gọi là gì? Một ngón tay của Phương Minh chỉ dãy phòng ốc bên trái, bố trí hình giống bát quái, cười hỏi. Đó là địa bàn của Thiên Tượng Đường. Toàn bộ đệ tử nghiên cứu tinh tú thiên tượng đều ở nơi này. Phương Hải cũng bỏ qua, sợ tên khó đối phó này lại nói ra mấy lời không biết xấu hổ, cũng đành phải trả lời nghi ngờ của Phương Minh, thuận tiện dời sự chú ý của tên khó đối phó này. Thiên Tượng Đường. Phương Minh nhíu mày vô thức nói, không phải Phương Cường kia là đệ tử của Thiên Tượng Đường sao? Vậy xem ra Thiên Tượng Đường này dạy đệ tử không được tốt. Người đường chủ kia đã làm kiểu gì thế không biết, sao mấy trưởng lão kia không đổi đường chủ khác đi? Cậu thì biết cái gì? Vốn là Phương Hải không muốn quan tâm tới Phương Minh, nhưng mà rốt cuộc không có nhịn được. Đường chủ Thiên Tượng Đường đã đạt tới cảnh giới địa cấp tầng 9. Hơn nữa bởi vì am hiểu đạo thôi diễn, còn đứng hàng trước trong số mấy vị đường chủ. Chủ yếu nhất, đường chủ Thiên Tượng Đường có không ít hơn 100 đệ tử. Chỉ cần vào đường, gần như đều có thể coi là đệ tử của đường chủ. Sợ là căn bản đường chủ Thiên Tượng Đường không có chút ấn tượng gì đối với Phương Cường. Lão ca, lời này của lão ca chính là không đúng rồi. Đệ vừa mới quay về, quả thật có rất nhiều chỗ không hiểu. Nhưng là đệ không hiểu, lão ca có thể giải thích cho đệ mà. Phong trào mấy lời thô tục như vậy thật làm ảnh hưởng đến tên tuổi đường chủ của lão ca. À đúng rồi, quên hỏi, lão ca là đường chủ của đường nào? Ta là đường chủ của Linh Thảo Đường. Linh Thảo, đó chính là nơi trồng trọt đúng không? Mệt cho lão ca rồi, thì ra là làm nông dân. Nét mặt của Phương Minh tràn đầy khinh bỉ nói. Tên nhóc nhà cậu thì biết cái đất gì? Cậu nghĩ rằng thứ ta trồng trọt đều là thảo dược bình thường sao? Có trồng cũng là trồng dược thảo hiếm thấy trên đời. Mỗi một cây đều vô cùng trân quý. Cậu đã từng nghe tới câu thánh nhân ăn tinh hoa chưa? Cường giả thánh hiền cổ đại luôn có yêu cầu vô cùng cao đối với thực phẩm. Những thứ bọn họ ăn đều là vật phi phàm. Phương Hải bùng nổ, bị một thằng nhóc nhìn khinh bỉ, thở một hơi rồi tiếp tục nói. Cậu có biết, con đường tu luyện vốn là bảo tồn tinh hoa. Vì sao người tu luyện lại muốn chọn tu luyện ở những nơi thiên địa linh khí tràn đầy? Cũng là vì thiên địa linh khí là vật tương đối thuần túy trên thế gian này. Sau khi hấp thu, sẽ không tăng tạp chất trong cơ thể. Càng tu luyện tới đẳng cấp cao, thì càng cần phải giữ thân thể cùng thần hồn tinh thuần. Mà điểm thứ nhất cần phải thay đổi chính là ăn uống. Linh thảo đường của ta có vô số loại thực vật đặc biệt. Chỉ riêng linh cốc kia đã là vô giá rồi. Cho dù là lão phù, một tháng chỉ được nhận 3 đấu gạo mà thôi. Chỉ có các trưởng lão mới có thể ăn nó hàng ngày. Ngoài ra, còn có một số linh dược trân quý khác. Đều là linh dược để luyện chế đan dược đặc biệt. Nói không khách khí nha, ở toàn bộ gia tộc này, không có bất kỳ người nào dám đắc tội với linh thảo đường chúng ta đâu. Phương Minh vuốt vuốt mũi, hắn không nghĩ tới, vậy mà vị này tức giận đến như thế. Hắn chỉ thuận miệng nói một câu thôi. Về tầm quan trọng của linh thảo đối với người tu luyện, đương nhiên hắn rõ ràng. Ban đầu khi hắn trồng đám kiến linh thảo ở phương Tây, đã mang đến cho hắn lợi ích cực kỳ to lớn. Nếu quả thật có thể ăn loại lúa gạo tràn ngập linh khí này mỗi ngày, có thể nghĩ nó sẽ có trợ giúp lớn tới cỡ nào đối với chuyện tu luyện. Cho dù là đạo giáo hay Phật giáo, đều công nhận một điểm. Chỉ khi bản thân ở trong bụng mẹ mới là lúc con người tinh khiết nhất, lúc này chỉ có khí tiên thiên bao vây. Nhưng một khi rời khỏi bụng mẹ rồi, bị thế giới bên ngoài quấy nhiễu, khí tiên thiên sẽ từ từ tiêu tan, mà theo đó thân thể bị tạp chất trong thế tục làm cho ô nhiễm. Sở dĩ những thể chất đặc thù có thể dương danh trong giới tu luyện, kỳ thực nguyên nhân chính là vì thể chất này khiến bọn họ càng thuần túy hơn so với người tu luyện bình thường. Lão ca, đừng có kích động như vậy, để biết tầm quan trọng của linh thảo đường mà. An tâm, đến lúc đó, nhất định sẽ tới linh thảo đường của lão ca dạo chơi. Khi đó lão ca cũng đừng đặc biệt chiêu đãi đệ nha. Linh cốc gì gì cho đệ chừng 100 cân thôi, mà những linh thảo kia cũng cho đệ tầm mấy bó là được rồi. Phương Hải nghe lời của Phương Minh trừng mắt nhìn. Tôi nói cho cậu biết nha, linh thảo đường không có chào đón cậu đâu. Nếu tên nhóc nhà cậu dám bước vào linh thảo đường, tôi bẻ gãy chân của cậu đó. Ai, linh cốc thảo gì không cho được, vậy hẳn là có thể cho chút hạt giống để gieo trồng chứ. Cậu cũng đừng có nghĩ nha, hơn nữa cho dù lão phu cho cậu hạt giống, cậu cũng không thể nào trồng được. Cậu cho rằng linh cốc cùng linh thảo dễ trồng như đường đậu sao? Muốn trồng cần phải có đất đai cùng hoàn cảnh thích hợp. Ai, cái này lão ca không cần quan tâm. Đương nhiên, để có nơi để trồng mà. Đừng đùa nha, Phương Minh không cho rằng có cái hạt giống gì mà không thể trồng ở làng du lịch. Đợi khi long mạch chậm rãi sống lại rồi, theo long mạch chi khí nồng nặc, vùng đất kia chính là nơi thích hợp để trồng mấy loại linh thảo linh vật này nhất. Đừng có suy nghĩ, cho dù hạt giống cũng là vô cùng trân quý. Lão Phu không có vô nghĩa đối với cậu đâu. Chờ tới khi đưa cậu đến chỗ trưởng lão rồi, tôi có thể xem như hoàn thành nhiệm vụ. Phương Hải không muốn nhìn thấy Phương Minh thêm một phút giây nào. Hơn nữa hắn cũng buồn bực. Dựa theo những lời cựu trưởng lão nói, hẳn là phong cách hành vi của Phương Minh phải rất thành thục mới đúng. Hơn nữa cũng rất có chừng mực. Nhưng sau hắn nhìn thế nào, cũng thấy người này giống một tên vô lại. Phương Hải cũng không biết đây là Phương Minh cố ý làm như vậy, cũng là ý định đã nảy sinh sau khi Phương Minh nhìn thấy cô của mình. Đó chính là con khóc mẹ mới cho bú. Bản thân mình còn chưa nhận tổ quy tông. Nhưng nếu nhà họ Phương muốn để cho mình nhận tổ quy tông, không thể không nỗ lực chút gì. Cho nên, hắn quyết định thay đổi tính cách của mình. Ngược lại tự biến bản thân mình thành một tiểu bối, những trưởng lão kia cũng sẽ không thật sự tính toán với mình. Hải lão ca, lão ca chờ đệ một chút nha. Cho dù không để cho đệ hạt giống kia cũng không sao. Vậy đến lúc đó phân phối cho đệ mấy đệ tử trong đường để mà sử dụng. À đúng rồi, Hải lão ca có con gái không? Lời vừa ra khỏi miệng, Phương Minh tự hỏi, tự trả lời. À không đúng, lão ca đã cao tuổi như vậy rồi. Hẳn tuổi tác của con gái lão ca cũng không nhỏ. À, đệ nói sai rồi, lão ca có cháu gái hay không? Phương Hải đi phía trước, thiếu chút nữa lảo đảo một cái té lăn trên đất. Cái gì mà cao tuổi? Ngươi cũng biết ta lớn tuổi rồi, vậy mà ngươi còn theo ta xưng huynh gọi đệ. Về phần cháu gái sao? Đó là nghĩ cũng đừng có nghĩ nha. Làm sao lão phu có thể đẩy cháu gái mình vào trong hố lửa chứ? Mặc dù nói đồng tộc không thể nào cưới nhau, nhưng đó là chỉ người thân trong ba đời mà thôi. Nhưng toàn bộ nhà họ Phương có 10 vạn tộc nhân, mấy trăm chi nhánh. Có mấy chi suốt vài trăm năm chưa từng thông hôn với nhau. Huyết thống đã sớm phai nhạt tới không thể nhạt hơn. Cho nên chuyện cưới người trong tộc với nhà họ Phương cũng không phải là chuyện không được phép. Phương Hải tự mình đi về phía trước, Phương Minh biểu môi. Không có trả lời đệ, xem ra thật sự là có cháu gái rồi. Tốc độ của Phương Hải lại nhanh thêm mấy phần. Cách đỉnh núi chỉ còn chừng 100 mét. Một tòa đại điện khi thế huy hoàng xuất hiện ngay trước mặt của Phương Minh, mà Phương Hải thấy đại điện này coi như thở phào nhẹ nhõm. Rốt cuộc cũng tới rồi, rốt cuộc cũng có thể ném tên vô lại này đi. Cửa đại điện có 7-8 vị võ giả cười tủm tỉm đứng. Mấy lão giả này ngoài trừ có 1-2 vị là đường chủ, những người khác đều là hộ pháp của nhà họ Phương. Hộ pháp là tồn tại ngang hàng với đường chủ ở nhà họ Phương, chỉ là bởi vì có ít người chỉ thích thanh tu không muốn quản lý sự vụ, cho nên mới không đảm nhiệm chức đường chủ. Sau khi những lão giả này nghe nói Phương Minh tới, đều cố ý chờ ở nơi này. Bọn họ muốn gặp người được xưng là thiên tài kiệt xuất nhất của nhà họ Phương này một lần. Đương nhiên cũng là có một nguyên nhân rất lớn, là bởi vì Phương Minh là con của Phương Chính. Mà Phương Chính là ai? Một đời trẻ tuổi nhà họ Phương không biết, thế nhưng mấy đường chủ và hộ pháp như bọn hắn thì rất là rõ ràng. Nói không chút khoa trương, bọn hắn là người đã nhìn Phương Chính lớn lên. Dưới cái nhìn của bọn hắn, thiên phú của Phương Chính đã rất là biến thái rồi. Mà bây giờ nghe nói thiên phú con trai Phương Chính càng biến thái hơn, làm sao có thể không làm cho bọn hắn hiếu kỳ? Nếu như không phải bởi vì những đường chủ hộ pháp khác không thể nào phân thân, đoán chừng người đứng ở chỗ này sẽ càng nhiều hơn. Người có tên, cây có bóng, loại chuyện một nhà hai biến thái này quá là quý hiếm. Cho nên tầm 10 vị đường chủ và hộ pháp này vừa thấy Phương Minh xuất hiện trong tầm mắt, lập tức đều không hẹn mà cùng thả ra uy áp đánh về Phương Minh. Tất cả khí thế đều tập trung vào Phương Minh. Phương Hải cũng cảm nhận được những lão gia hỏa này không có ý tốt, nhưng mà hắn rất là vui vẻ nhìn thấy, thậm chí còn cố ý cách xa Phương Minh một chút, hả hê nhìn về phía Phương Minh. Khí thế của tầm 10 vị cường giả địa cấp tầng 9 tập trung, thân thể Phương Minh cũng cứng đờ trong thoáng chốc. Thấy biểu tình cười như không cười của những lão nhân này, hắn cũng đau đầu. Làm vậy là muốn thử tự dò xét mình, muốn ra oai phủ đầu trước mặt mình đây mà. Phương Minh đoán không nhầm, đúng là những hộ pháp cùng đường chủ này cố ý làm như vậy. Thứ nhất là vì nghiệm chứng thực lực của Phương Minh, thứ hai là vì để trút giận. Cơn tức này không phải Phương Minh mang tới, mà là cha của Phương Minh mang tới. Trước đây, tên Phương Chính kia đã khiến cho bọn họ mất hết mặt mũi. Nếu hiện nay không cách nào tìm được Phương Chính, nhưng cha nợ con phải trả, cũng là chuyện thiên kinh địa nghĩa. Mấy lão đầu này thật sự không ai là người tốt. Trong lòng của Phương Minh lẩm nhẩm một câu, sau một khắc trên mặt lộ ra dáng tươi cười, thản nhiên nghênh ngang đi về phía trước, phảng phất như không bị một điểm ảnh hưởng nào. Điều này sao có thể chứ? Thấy biểu hiện của Phương Minh, 10 vị hộ pháp cùng đường chủ bối rối, bị khí thế của mười mấy người bọn hắn tập trung, cho dù là cường giả cùng cấp bậc, cũng sẽ có chút ăn không tiêu. Lẽ nào ngươi không có động thủ? Ta có ra tay mà, là ngươi không động thủ sao? Cái rắm ạ, ta là người đầu tiên tập trung vào tên nhóc kìa. Tầm 10 vị hộ pháp cùng đường chủ trao đổi ánh mắt, cũng hoài nghi đồng bạn mình không có ra tay. Thế nhưng họ nào biết, hiện nay cảnh giới của Phương Minh đã là địa cấp đại viên mãn. Trừ phi là cường giả thiên cấp ra tay, bằng không mà nói ai cũng không làm gì được hắn. Một bước rồi lại một bước, tư thái bước đi của Phương Minh rất là quỷ dị. đi vài bước còn dùng lòng bàn chân cọ sát vài cái, hết sức lả lơi cợt nhã. Nếu như những lão giả này có chút hiểu biết về sở thích của người trẻ tuổi ở thế giới hiện đại, trong đầu của bọn hắn sẽ hiện ra hình ảnh điệu nhảy nào đó. Cọ sát, không ngừng cọ sát trên mặt đất bóng loáng. Một bước, hai bước, một bước, hai bước. Từng bước đi lên tự như nanh vuốt ma quỷ. Rõ ràng chỉ là khoảng cách ngắn chừng trăm bước, nhưng mà Phương Minh lại đi mất gần 3 phút mới tới. Vẻ khiêu khích trên mặt được triển lộ hoàn toàn không bỏ sót. Nhìn 10 lão giả kia mang nét mặt phẫn nộ nhưng không thể làm được gì. Dùng khí thế tạo áp lực là việc duy nhất bọn họ có thể làm. Bọn họ cũng không thể thật sự ra tay với Phương Minh. Chẳng qua, mặc dù có chút khó chịu với ánh mắt khiêu khích của Phương Minh, nhưng đồng thời trong lòng những lão giả này cũng tin tưởng lời cửu trưởng lão đã nói. Tên nhóc này thật sự là một thiên tài, so với cha hắn còn muốn thiên tài hơn, còn muốn biến thái hơn. Đừng có đùa giỡn nữa, vào trong đi. Bên trong đại điện, giọng nói của cửu trưởng lão truyền ra. Nghe vậy, những lão giả này mới thu hồi khí thế. Nhưng mà một màn khiến cho bọn hắn không ngờ đã xảy ra. Trong nháy mắt, khi bọn hắn thu hồi khí thế, sắc mặt của Phương Minh đột nhiên trở nên tái nhợt. Sau đó cả người đứng trước cung điện, dùng một loại nét mặt ủy khuất cùng thụ thương nhìn về bọn hắn. Biểu tình kia giống hệt như cô vợ nhỏ bị chồng ức hiếp. Ai, cựu trưởng lão à, có phải gia tộc không muốn ta trở về có đúng không? Nếu ngay cả các trưởng bối cũng không muốn ta trở về, vậy ta vẫn nên rời đi thì tốt hơn, ai da. Phương Minh nặng nề thở dài một cái, ánh mắt đảo qua đảo lại trên người nguyên một đám lão già ngay trước mặt. Mà sau đó xoay người đi xuống chân núi, tấm lưng kia còn có vẻ cô đơn cùng tịch liêu không thể nào nói hết. Ai, lưu lạc, phiêu bạc bên ngoài 20 mấy năm, từ nhỏ rời nhà lớn mới về. Quê hương không đổi tóc mai bạc, trưởng bối gặp lại không quen biết, ra mặt ngăn trở không cho về. Nghe được Phương Minh nỉ non mấy câu thơ đắm chó trong miệng, 10 vị hộ pháp cùng đường chủ này gần như muốn phát điên. Còn từ nhỏ rời nhà, lớn rồi mới về. Từ lúc còn trong bụng mẹ, tên nhóc nhà ngươi đã không ở trong sơn môn này rồi, có được chưa? Quê hương không đổi tóc mai bạc, tên nhóc nhà cậu có cả một đầu tóc đen, nhiều tới mức có thể chia ra hai bên, dùng Tiva Flower Show cũng không thể nào gội hết đầu của ngươi đâu. Từ đầu tới đuôi, không thể tìm được một sợi tóc trắng. Cái gì? Cái gì chứ? Đứng một bên... Khóe miệng của Phương Hải có chút co quắp, đột nhiên hắn cảm thấy tự hào đối với những hành vi khi trước của mình. Tự mình vẫn rất là sáng suốt, chi ít chỉ là không để ý tới tên nhóc kia, bằng không sợ rằng hiện nay đã bị hắn cắn cho một miệng lông. Rất hiển nhiên, mặc dù tên nhóc này không chịu thiệt, nhưng cậu ta làm như vậy là muốn mượn đề tài này để nói chuyện của mình rồi. Cựu trưởng lão à, tôi biết ông thương yêu tôi, nhưng nếu tất cả mọi người không chào đón tôi quay về, tôi vẫn nên cứ rời đi như vậy thì hơn. Phương Minh đưa lưng về mọi người, ngước đầu nhìn bầu trời dưới một góc 45 độ, dùng thanh âm trầm thấp nỉ non nói. Người nói trời lặn ở thiên nhai, nhìn thấy thiên nhai không thấy nhà. Đã hận núi xanh ngăn cách trở, núi xanh còn bị mây trời che. Tuy rằng giọng nói của Phương Minh rất thấp, nhưng mà những lão giả này đều là cảnh giới gì? Mỗi một câu, mỗi một chữ trong lời nói của Phương Minh đều truyền vào trong tai của bọn hắn. Vẻ mặt vài người đã trở nên quái dị. Quân từ Cố Hương đến, hẳn biết chuyện Cố Hương. Ngày đến xin nói rõ, mơ đã nở hoa chưa? Không ai phản ứng, Phương Minh tiếp tục. Rời nhà ngắt liên lạc, trải qua đông lại xuân, gần quê càng e sợ, không dám hỏi đến người. Khách đi, đường bám núi xanh, con thuyền nước biếc lướt nhanh theo dòng. Triều dân bờ nước mênh mông, gió xuôi, một cánh buồm hồng dương lên. Mặt trời ló biển tàn đêm, xuân sông năm cũ êm đềm qua mau. Thư nhà biết gửi về đâu, Lạc Dương chiếc nhạn quay đầu hướng theo. Sáo ngọc nhà ai vẳng đêm trường, gió xuân mang rắc khắp Lạc Dương. Đêm buồn nghe thổi bài bẻ liễu, nào ai chẳng chành nhớ cố hương. Trống dồn dừng bước người đi, nhạn thu một tiếng biên thùy bi thương. Trắng đêm mờ mịt hơi sương, trăng này vẫn rọi cố hương quê nhà. Anh em cách trở quê xa, chẳng hay sống chết biết mà hỏi thăm. Đầu giường ánh trăng sáng, ngỡ mặt đất phủ sương. Ngẩng đầu nhìn trăng sáng, cúi đầu nhớ cố hương. Ai điên mất rồi. Nhưng trưởng lão cùng hộ pháp này gần như là muốn phát điên. Chẳng qua, bọn họ chỉ hơi thử dò xét một chút. Có cần phải như vậy không? Người làm vậy là muốn niệm hết toàn bộ những bài thơ người nhớ suốt 5.000 năm lịch sử của Trung Quốc ra sao? Đừng có làm rộn nữa, vào đi. Giọng nói của cựu trưởng lão lại truyền ra, mà Phương Minh cũng xoay người. Chỉ là lần xoay người này lại hù những trưởng lão cùng các hộ pháp kêu to một tiếng. Khóe miệng Phương Minh có một tia máu chảy ra, cả khuôn mặt trắng bệch như tờ giấy không có chút huyết sắc. Lúc này đang lấy một loại biểu tình ủy khuất không gì sánh được, nhìn về cửa đại điện nói. Cựu trưởng lão à, không phải ta làm nháo đâu, là ta muốn lộ ra tấm chân tình của mình mà. Đây đều là từng câu từng chữ vô cùng tâm huyết của ta. Cho tới bây giờ ta mới có thể rõ ràng, nhớ quê nhà là ra sao, trời đất này to lớn ra sao, một đứa bé lang thang cô độc. Ta giống như một chiếc thuyền nhỏ phiêu bạc cô độc giữa hải dương. Ta giống như... Đến lúc đó, ta sẽ bắt tất cả những người này, mỗi người bồi thường cho người một chút. Cựu trưởng lão cắt đứt lời nói của Phương Minh. Chẳng qua Phương Minh cũng không tức giận. Ngược lại, sau khi lời này của cựu trưởng lão truyền ra, vẻ tái nhợt trên mặt hắn biến mất trong nháy mắt. Về phần dòng máu nơi khóe miệng kia, dĩ nhiên cũng bị hắn liếm sạch. Ôi trời ơi, vô sĩ, lão phu chưa từng thấy tên nhóc nào vô sĩ như thế. Thằng nhóc này quá là xảo trá, nào có một điểm kiên quyết cùng phong độ của thiên tài. Là ai nói thằng nhóc này ngông nghênh kiên cường, ngay cả khi đối mặt với nhà họ Mục cũng vẫn đúng mực chứ. Những trưởng lão cùng hộ pháp này thật sự không cách nào liên tưởng tên nhóc vô sĩ trước mặt này với Phương Minh mà bọn họ đã được nghe. Đây là Phương Minh, thiên tài đứng đầu giới tu luyện. Chưa tới địa cấp đã dám khiêu chiến tứ đại công tử, mà giới tu luyện đồn đại hay sao? Vừa đột phá địa cấp, liền dám đối kháng cùng nhà họ Mục. Đối mặt nhà họ Mục truy sát cũng có thể chạy thoát sao? Tốt rồi, các vị nhường đường một chút, ta phải đi gặp cửu trưởng lão. Chẳng qua các vị chớ rời đi, đợi lát nữa sau khi ta gặp cửu trưởng lão xong, sẽ đi tìm mấy người nói chuyện phí bồi thường, vì dám ỷ mạnh hiếp yếu, phí tổn thất tinh thần, phí thương tổn tâm linh yếu đuối của ta. Dù sao, ta cũng chỉ là một đứa bé mà thôi. Phương Minh nghênh ngang bước qua mấy người trưởng lão cùng hộ pháp này đi vào bên trong đại điện, chỉ để lại những lão giả bên ngoài đại điện, tức giận đến mức cả người run run. Đi vào đại điện, nét mặt của Phương Minh trở nên ngưng trọng, bởi vì hắn phát hiện bên trong tòa đại điện này có hai lão giả tóc bạc phơ. Ngoài trừ cửu trưởng lão ra, còn có một người mà hắn chưa từng thấy. Chẳng qua, người có thể đứng chung một chỗ cùng cựu trưởng lão, nghĩ đến hẳn chỉ có thể là một vị trưởng lão khác của nhà họ Phương. Mặt khác, cả người lão giả tóc bạc này giống hệt như một cái giếng cổ, khiến hắn không thể nào nhìn thấu. Có thể làm được điểm này tất nhiên chính là cường giả thiên cấp. Trong lúc Phương Minh đánh giá lão già này, lão giả tóc bạc cũng đang quan sát Phương Minh, lộ ra ánh mắt thú vị, dường như phát hiện ra một món đồ chơi rất là vui. Cảm thụ được ánh mắt của lão giả, Phương Minh cảm thấy có chút không đúng, lập tức mở miệng nói trước. Cựu trưởng lão, đã lâu không gặp, phong thái của ngài vẫn như trước, mái đầu bạc trắng này của ngài lại tươi tốt hơn. Khóe miệng của cựu trưởng lão co quắp, không nói gì, mà một người khác vẫn mang nét mặt nghiền ngẫm đánh giá Phương Minh. Vị này có dáng vẻ tiên phong đạo cốt, vừa nhìn đã khiến cho người ta muốn cúng bái. Nghĩ đến hẳn cũng là trưởng lão nhà họ Phương chúng ta đi. Không biết ông là trưởng lão thứ mấy? Thấy cựu trưởng lão không để ý đến mình, Phương Minh đưa mắt nhìn về một lão giả tóc bạc khác. Hắn luôn cảm giác ánh mắt của lão giả này nhìn mình không có ý tốt. Phương Minh, vị này chính là tiền bối, vô cực tử của Thiên Cơ Môn. Cựu trưởng lão không có nhìn nổi, mở miệng giải thích một câu. Thiên Cơ Môn? Ánh mắt của Phương Minh lóe lên một cái. Đại danh của Thiên Cơ Môn hắn đã được nghe từ lâu. Có thể dựa vào sức một phái thuyết phục giới tu luyện, xác định vị trí tứ đại công tử. Đây tuyệt đối không phải chuyện chỉ cần dựa vào thực lực là có thể đơn giản làm được. Thì ra là tiền bối vô cực tử, thật sự là cửu ngưỡng đại danh. Thật ra đối với tiền bối vô cực tử, ta vẫn luôn bội phục không thôi. Nhớ ngày đó, nghe nói tiền bối vô cực tử. Phương Minh không nói tiếp, bởi vì hắn phát hiện căn bản người ta không có dự định tiếp lời, hiển nhiên là muốn xem hắn tiếp tục nói ra sao. Nhưng hắn nói cái rắm này, đúng là hắn biết Thiên Cơ Môn, nhưng căn bản không biết vô cực tử là ai. Được rồi, ngươi cũng đừng tiếp tục đùa giỡn ở đây. Rốt cuộc vẫn là cựu trưởng lão nói, đưa mắt nhìn về hướng vô cực tử. Vô cực tử môn chủ, ta đồng ý với đề nghị khi trước của ngươi. Nhưng mà bây giờ, lão phu có chút hối hận rồi. Ôi, cũng không biết quyết định của lão phu khi trước là đúng hay sai. Chỉ hy vọng người già như lão phu sẽ không mất luôn chút khí tiết này. Mấy lời của vô cực tử cùng cựu trưởng lão nói với nhau rất là khó hiểu. Thế nhưng Phương Minh không ngốc. Hắn nghe được vô cực tử tìm cựu trưởng lão, sau đó đưa ra một đề nghị nào đó. Mà ngay từ đầu, hẳn là cựu trưởng lão không đồng ý. Nhưng bây giờ đồng ý, nói cách khác, vấn đề này có khả năng rất lớn là có quan hệ tới mình. Nghĩ đến sự tình có quan hệ với mình, Phương Minh liền có chút nóng nảy, lập tức vội mở miệng nói. Hai vị lão đại có thể nói rõ một chút cho ta biết là chuyện gì hay không? Dù gì thì ta cũng chỉ là một đứa bé. Yên tâm đi, vấn đề này không có hại đối với ngươi. Vốn là khi vô cực tử môn chủ đưa ra đề nghị này với lão phu. Lão phu còn có chút do dự. Chẳng qua không ngờ mới không lâu mà thực lực của tên nhóc nhà ngươi lại có tịnh tiến. Vậy liền không có vấn đề gì rồi. Phương Minh đã có thực lực địa cấp đại viên mãn, có thể giấu giếm được những người khác. Nhưng mà lấy thực lực của cựu trưởng lão cùng vô cực tử, tự nhiên liếc một cái liền có thể nhìn ra. Thật ra trong lòng của hai người đều có chút khiếp sợ, chỉ là không bộc lộ ra ngoài mà thôi. Bên trong đại điện, vô cực tử cùng cựu trưởng lão đều dùng ánh mắt hàm xúc không rõ ý tứ nhìn về Phương Minh. Điều này làm cho trong lòng của Phương Minh càng khẩn trương hơn. Hai lão già này sẽ không tiếp tục đào hầm cho mình đó chứ. Đương nhiên Phương Minh không biết ánh mắt này của vô cực tử cùng cựu trưởng lão là vì kinh ngạc trước thực lực của hắn. Nhất là cựu trưởng lão, trước đây lão đã tự thân gặp mặt Phương Minh rồi. Đối với thực lực của Phương Minh cũng có lý giải. Nhưng vừa mới qua đi thời gian mấy tháng mà thôi, dĩ nhiên Phương Minh lại đột phá. Dù cho tự xưng là thiên tài, cựu trưởng lão nhớ lại con đường tu luyện của mình khi trước đột phá thiên cấp cũng không có được tốc độ tu luyện như vậy. Từ địa cấp tầng 6 đến địa cấp đại viên mãn, lão phải hao tốn 40 năm. Mặc dù tốn nhiều thời gian như vậy, nhưng vẫn được công nhận là thiên tài trong mắt của mọi người. Dù sao càng đi về sau này, tu luyện cũng liền càng chậm hơn, muốn đột phá lại càng gian nan. Cũng không phải nói càng về sau thực lực tăng trưởng càng chậm. Thật ra cấp bậc càng cao thì thực lực tăng trưởng càng nhanh hơn. Nếu như so tu luyện với việc rót nước vào trong thùng, địa cấp sơ kỳ là một thùng gỗ nhỏ, như vậy địa cấp trung kỳ liền đổi thành một cái vạc lớn hơn gấp 10 lần. Cùng một tốc độ rót nước, nếu muốn rót đầy vạc lớn này đương nhiên phải có thời gian dài hơn. Mà tới được địa cấp hậu kỳ, đó không phải cấp độ có thể dùng vạc lớn để mà hình dung, mà phải nói là một đầm nước khô cằn thật lớn. Nếu như trước đây vẫn dùng một đường ống dẫn nước nhỏ để rót nước vào, như vậy hiện nay biến thành một đường ống dẫn nước cực lớn. Mặc dù lượng nước chảy ra rất nhiều, nhưng mà vẫn không chịu nổi đầm nước to lớn. Đương nhiên, hình dung chuẩn xác nhất chính là thăng cấp trong game. Càng đi về sau, kinh nghiệm thu được khi giết chết một con quái cũng càng cao. Nhưng cũng giống vậy, kinh nghiệm cần để thăng cấp cũng tăng trưởng với một tốc độ khủng bố. cho nên dẫn tới càng đi về sau, việc thăng cấp càng khó. Bản thân mình phải dùng tới thời gian 40 năm mới tu luyện đến địa cấp đại viên mãn. Nhưng mà tên nhóc trước mặt này, nếu như lão hiểu không sai, thì tên nhóc này mới xuất hiện trong giới tu luyện còn chưa tới địa cấp. Chỉ mới qua thời gian ngắn ngủi chừng hơn một năm, dĩ nhiên trực tiếp từ địa cấp tầng 1 nhảy vọt lên địa cấp đại viên mãn. Thời gian một năm, đột phá toàn bộ cảnh giới địa cấp. Nếu như không phải tên nhóc này đứng trước mặt mình, đổi lại bất cứ người nào tự nói với mình là có người có thể dùng thời gian một năm từ địa cấp sơ kỳ đột phá đến địa cấp đại viên mãn, chắc chắn lão sẽ trực tiếp vỗ xuống một chưởng. Còn nói dối cũng không biết soạn thảo bản nháp một chút. Nhưng mà tên nhóc trước mặt này xuất hiện chính là dùng để phá vỡ nhận thức của lão. Tâm tư của vô cực tử cũng có chút phức tạp giống như vậy. Kỳ thật, lão cũng có hiểu biết không ít về Phương Minh. Dù sao vết tích của Phương Minh trong giới tu luyện cũng có quá nhiều người biết. Chỉ cần hơi hỏi thăm một chút liền có thể hiểu rồi. Một mao đầu tiểu tử ngay cả địa cấp đều không phải lúc trước. Mới qua thời gian hơn một năm, dĩ nhiên đi tới cấp độ địa cấp cảnh giới đại viên mãn. Đây cũng không phải khí vận gia thân đơn thuần mới có thể làm được. Thiên Cơ Môn, với tư cách là môn phái am hiểu thôi diễn nhất trong giới tu luyện, với bên ngoài vẫn luôn rất thần bí, mà lão tổ Thiên Cơ Môn càng là người đã đạt đến cảnh giới thần đoạn trong truyền thuyết. Vô cực tử chính là sư đệ của môn chủ tiền nhiệm Thiên Cơ Môn, cũng chính là môn chủ đương nhiệm. Kết thúc tập 148 của bộ truyện Đô thị siêu cấp Vu sư. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.